MC Trần xin chào toàn thể quý thính giả thân thuộc của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối hôm nay, mời các bạn đón nghe hai chuyện ma kinh dị có thật. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma cực hấp dẫn khác. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nếu như thấy hay và cùng ủng hộ MC Trần. Cảm ơn các bạn. Chuyện thứ nhất, chuyện ông bá hộ tung hơn 70 tuổi mà còn đòi lấy vợ trẻ, chẳng những làm cho cả nhà sững sờ mà ngay như người làng cũng ngơ ngác bảo nhau. Ông ta có hồi xuân không mà đòi lấy gái 18 nhờ? Có người thì lại nói, mà có đứa ưng thuận mới là chuyện lạ, chắc ham tiền, chỉ còn gái mà lại đi lấy ông già như thế đấy. Nói gì thì nói, việc đã thành sự thật. Hôm ấy trong buổi họp mặt gia tộc, bá hộ tung đã long trọng tuyên bố: nhà này từ nay sẽ có chủ mới, con gái của chủ nhà máy xay lúa Đồng Xanh ở Cồn Cái Thia đã nhận lời và làm má mấy đứa trong nhà này. Người đầu tiên lên tiếng phản đối là con gái út của ông, cô Út Liên. Nghe nói con đó mới 18 tuổi, như vậy nhỏ tuổi hơn con, sao làm mẹ tụi này được ạ? Bá hộ tung trợn mắt. Mày kêu ai bằng con này con nọ hả? Con kia. Út Liên cũng không vừa. Ba mà cưới nó về thì đừng trách tụi con bỏ nhà đi hết, cho ba ở với nó đấy. Người em thứ 6 của ông cũng ca. Ô, bộ hết chỗ lấy rồi, sao anh lấy con này về làm vợ? Mà nghe đâu bên cánh đó có ưng đâu, chỉ bởi anh ép họ thôi. Bá hộ đập tung bàn quát tháo. Đừng có mà bàn ra bàn vào. Tao cưới vợ là cưới cho tao, chứ cưới cho mấy người đâu hả? Nhà này là của tao, sản nghiệp này do tao tạo dựng. Như vậy tao làm chủ, tao có quyền quyết định chuyện riêng của tao. Thấy ông anh mình nói đến nước đấy, cô Sáu quay sang nói với mấy đứa cháu. Bà mày đã nói vậy rồi, tốt hơn hết tụi con qua nhà cô mà ở đi, để nhà này cho ông ấy với lại vợ nhí. Bà đứa con gái đều đồng tình. Trước khi đi chúng nó nói như chối. Chỉ khi nào ba chết tụi con mới về để tang, chứ không bao giờ tụi con đặt chân về nhà này đâu. Không ngờ con cái phản ứng dữ quá, lão bá hộ đành xuống nước. Thì tụi con thương ba, tuổi già rồi đi, sống cô đơn buồn quá, chắc ba chết đấy. Em gái ông nói, nếu vậy tôi làm mai cho anh Tư con gấm, năm nay nó nhỏ hơn tôi có 3-4 tuổi. Nó là người đàng hoàng, từ nào đến giờ chưa lấy chồng, lại là con nhà gia giáo nữa. Ông bá hộ rùn vai lẻ lưỡi. Cô cho tôi lại, con vợ già mới chết, bây giờ cô bảo tôi kiếm một con chằn khác, còn lâu nhá. Cô Sáu nết nhún vai lắc đầu. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Mắt thấy cô cháu dắt tay nhau ra khỏi nhà, lão bá hộ nhìn theo rửng rưng. Tuy nhiên khi họ đi hết rồi, ông chợt cảm thấy trống vắng. Kể từ ngày vợ chết cách đây 3 năm trước, bề ngoài lão có vẻ là người trung tình, nhưng thực ra lão là người trăng hoa khó ai bì. Cho đến khi một sự tình cờ, lão được người mách cho cô gái tân tên là Tiểu Quyên, đúng hơn là có người mai mối. Một bà mai có cỡ, chính bà ta tìm tới gặp riêng lão và tiết lộ. Ông bá hộ bộ tính chết già trong cô độc đấy à? Bá hộ tung ngao ngán. Nghe tới vợ con là phát ngán cả rồi, sống một mình tôi thấy khỏe hơn. Nhưng vợ là vợ già, chứ còn nàng hầu ấy, đào nhí thì nó phải khác chứ. Ngay lập tức mụ ta mách, bá hộ biết chủ nhà máy xay lúa Đồng Xanh ở bên Cồn Cái Thia kia không? Thì biết, nhà máy xay lúa thuộc loại lớn nhất vùng này đấy hả? Mụ ta cười phá lên. Ai hỏi về sự lớn nhỏ của nó làm cái gì? Bởi có lớn có giàu thì cũng chỉ bằng cái móng tay của ông thôi mà. Tôi hỏi ấy là hỏi đứa con gái hoa nhường nguyệt thẹn của nhà đó kia kìa. Bá hộ tung ngạc nhiên. Thì mắc mớ gì tới tôi? Hình như nhà đấy có đứa con gái năm rồi tính đưa đi dự thi sắc đẹp ở Tây Đô thì phải. Mụ mai vỗ tay. Ôi dồi ôi, đó đó. Cái đáng nói là ở đó đấy. Ông có muốn con nhỏ đấy để ông hết cô đơn không? Đúng là đưa mỡ vào miệng mèo. Lão bá hộ có sụm chân đi nữa mà nghe giới thiệu món ngon thế phải ứa nước dãi. Thế nó chịu tôi à? Mụ ta nhèo mắt. Chịu ngang xương thì đời nào nó chịu. Nhưng mà phải có cái khác thường thì mới gọi là bá hộ tung chứ. Vẫn thẩm phục cái tài xúi người dục người kia của mụ, ông bá hộ khẽ hỏi. Thế có cách nào? Số là thằng cha chủ nhà máy xay lúa vừa bị vỡ nợ, thiếu nhà băng số tiền lớn lắm, sắp bị giết nợ mất cái nhà máy xay, cho nên nó mới bán đứa con gái mà trả nợ đấy. Cái gì? Bán con gái à? Có phải cái cô đi thi sắc đẹp đây không? Mụ Mai vỗ đùi. Thì còn ai vào đây nữa? Và chỉ có ông thôi. Trong lúc bá hộ tung chưa rõ, mụ ta giải thích rành rọt như người trong cuộc. Chỉ cần ngài bỏ ra nửa vạn bạc xong hết. Đấy là số tiền mà cha cô nàng thiếu nợ nhà băng. Nghe số tiền lớn quá, lão bá hộ phát hoảng. Cái gì cơ? Số tiền trị giá 300-400 lượng vàng đâu phải chuyện chơi. Mụ Mai hạ thấp giọng. Thế bởi vậy tôi mới nói chỉ có mình ông là tính được. Nhiều thì có nhiều, nhưng mà để có người đẹp như tiên giáng trần đấy thì đâu có quá mắc nào. Lão bá hộ bắt đầu nao núng. Thế sao bà biết họ chịu đổi con? Được hay không là do tài của con tư tắm này mà, ông bá hộ. Vừa rồi chính thằng chủ nhà máy chạy qua cậy nhờ tôi nói dùm ông bá hộ. Nếu ông mà đồng ý giải nguy cho ông ta bằng cách trả cho nhà băng số tiền nợ đấy, thì đổi lại ông ta để con gái về làm thứ thiếp cho ông. Nói thứ thiếp cho có vẻ chứ, chứ đó là làm bà bá hộ nhí cho ông đấy. Mặt lão bá hộ sáng lên như còn e dè. Chả biết cô ấy có thuận không nữa. Hay, miễn là ông chịu giá nào cũng xong. Nhưng mà... Lão ta tính nhẩm và im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Thế là mụ Mai tư thắm phấn khởi. Ông chờ đấy, chỉ trong vòng 24 giờ là xong. Mụ ta nói đúng, bởi là qua chiều hôm sau có tin tốt luôn. Ông chuẩn bị tiền đi nhá, xong rồi đấy. Một cuộc gặp mặt giữa bá hộ tung và chủ nhà máy xay mười lực với lời giao ước. Giải nợ nhà băng xong, lập tức tổ chức đám cưới. Bá hộ tung muốn ăn chắc, ra điều kiện. Phải cho tôi gặp mặt cô Tiểu Quyên trước đã. Chỉ cần một lời hứa của cô ấy thôi thì bao nhiêu tôi cũng chi. Dĩ nhiên là Tiểu Quyên không chịu. Cô khóc òa lên khi nghe cha nói thẳng ý định và cương quyết. Nếu như cha bắt ép con lấy lao ấy, con cắn lưỡi chết ngay lập tức đây. Biết con mình nói là làm, nên mười lực phải cầu viện tới bà mụ tư thắm. Mụ này bày mưu. Tôi đã lường trước rồi mà, phải như thế này thì mới xong này. Mụ ta bày trò như thế nào đấy, ngay ngày hôm sau mười lự ngã bệnh nặng. Đồng thời có một lũ đầu trâu mặt ngựa kéo tới đòi đốt nhà máy xay nếu không trả nợ kịp thời. Lúc đầu Tiểu Quyên không quan tâm chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi gia nhân báo tin cha bệnh nặng rồi nhà máy bị hăm đốt, côn đồ kéo tới đông như kiến, cô gái đáng thương phải rung động. Cô ta chạy đi tìm cha, thấy ông nằm thoi thóp trong phòng. Ông ra dấu cho con tới bên cạnh rồi nói như trăng trối. Nếu cùng lắm thì con hãy châm lửa trước đốt nhà này, đốt luôn cả nhà máy đi, không để chúng nó chiếm lấy. Còn phần con thì hãy về quê nội tạm lánh thân, sau sẽ tính. Ông nói trong hơi thở dồn dập khiến Tiểu Quyên hoảng sợ. Cha, vậy cha hãy đi đi, con sẽ cho người mang cha ra khỏi nhà, phần con thì... Cô muốn nói là sẽ ở lại tử thủ, dẫu cho có tự thiêu trong biển lửa cũng cam. Nhưng cô chưa dứt lời, ông mười lực quát lớn. Mau đi đi, tụi nó kéo tới bây giờ. Vừa nói, ông vừa tung mền ngồi dậy, lao thẳng vào tường như hành động tự sát. Tiểu Quyên lao theo cha gào lên. Không, cha, con nghe theo cha, con... Rồi nàng ta ngất đi. Mọi việc trở lại bình thường ngay sau đấy, kể cả bọn đầu gấu hung hăng cũng tự động rút. Thì ra đó là màn cảnh của mụ tư thắm. Mười lực cũng là con rối của mụ, bởi mà kết quả vô cùng mỹ mãn. Khi Tiểu Quyên tỉnh, chính cô nói với cha. Cha hãy gọi lão bá hộ tới đây đi, con muốn nói chuyện với lão ta trước khi cử hành hôn lễ. Không biết Tiểu Quyên nói gì, mà sau do bá hộ tung xuất ngay số tiền lớn để giải nợ nhà băng cho cha cô. Mọi việc xong xuôi, cô bảo mọi người. hay chuẩn bị đám cưới đi. Nguyên cái đám cưới giữa một ông bá hộ 75 tuổi với cô hoa khôi 18 tuổi đã là tin hấp dẫn. Còn cộng thêm tin đồn sẽ có biến cố ngay trong ngày cưới bởi một chàng trai là người yêu của cô sẽ xuất hiện phá đám cưới. Nên trên quãng đường vài cây số có hàng ngàn người đứng chật hai bên đường chở xe hoa đi qua. Nhưng mà họ phải thất vọng, bởi xe đưa dâu được đưa từ Sài Gòn về là loại xe mui kiếng bít bùng. Cô dâu ngồi trong xe như tọa trong thành trì kiên cố, người ngoài nhìn vào không thấy. Và có lẽ đoán trước tình hình bất ổn nên lão bá hộ mướn 20 võ sĩ của các lò võ thiếu lâm từ chợ lớn về hộ tống hai bên đoàn xe hoa. Bởi vậy đoàn xe đưa dâu đi qua yên lành, chẳng hề có chuyện gì cả. Trên chiếc xe rước dâu, lão bá hộ diện nguyên bộ âu phục màu mỡ gà, trông có vẻ trẻ ra vài tuổi. Ngồi bên cạnh cô dâu, trùm đầu kín một vuông lụa màu đỏ giống như là phong tục của người xưa. Suốt quãng đường đi, cô dâu chú rể không nói với nhau lời nào. Khi đến nơi, trước khi bước xuống xe, cô dâu mới lên tiếng đủ cho bá hộ nghe. Ông đã hứa với tôi rồi đấy, phải 3 tháng sau ngày cưới ông mới được phép bước vào phòng của tôi. Có nghĩa là phải qua 3 tháng tôi mới chính thức trở thành vợ ông. Vậy lát nữa đây tôi sẽ vào luôn phòng riêng, không xuất hiện chào hỏi hai họ và cũng không dự tiệc cưới đâu. Ông cứ nói là tôi bị bệnh nên cần nghỉ ngơi, ông nhớ đấy. Nhìn thấy mọi người chờ đợi ở sân nhà quá đông, hình như họ muốn nhìn mặt cô dâu, khiến bá hộ bối rối. Người ta đón đông như vậy làm sao? Hay là em cứ lên tiếng phía bên trong cái mạng tre cũng được, cho họ một tiếng. Nàng đáp cụt lủn, không. Cũng may vừa khi ấy có bà Mai Tư Thắm xuất hiện. Bà ta nhanh trí cho hai người đi kẻ bên cô dâu, vừa đi vừa hô lên, cô dâu bị mệt, mau đi vào phòng trong nghỉ ngơi. Nhờ vậy thoát được cảnh bẽ mặt trước đám đông. Cũng nhờ vậy sau đó có cớ nói với bà con hai họ, cô dâu bị bệnh bất ngờ, bây giờ phải nằm trong phòng chờ hồi phục sức khỏe đã. Đích thân mụ Tư Thắm trổ tài miệng lưỡi mới qua được chuyện cô dâu làm thủ tục lạy gia tiên và chào hỏi hai họ. Thiên hạ bàn tán xôn xao, nhưng cuối cùng có người nói, mấy đứa trẻ dâu đấy làm bộ làm tịch ấy mà, phải chịu thôi. Lão bá hộ tức lắm, nhưng vì chót hứa nên đành dáng chịu đựng. Lão ta dặn mấy tên gia đình, tụi bay canh kỹ bên ngoài đấy, đừng để ai làm phiền giấc nghỉ ngơi của bà. Đám gia nhân đưa mắt nhìn nhau cười lén. Lão bá hộ biết thế, nhưng có lẽ lúc này trong đầu lão chỉ nôn nao có một chuyện, làm thế nào sớm được gần người đẹp. Cho nên lão không bắt lỗi bọn kia. Lão cũng quên cả việc uống rượu mừng mà khách khứa bạn bè đang chờ ngoài nhà khách. Đến khuya hôm ấy, đích thân lão bưng cơm gõ cửa người đẹp. Mình ơi, dậy ăn chút rồi ngủ nào. Tiếng xưng mình của lão khiến những gia nhân đứng chung quanh không thể nhịn cười. Và hậu quả, lão ta nổi điên, đuổi cổ mấy tên đi khỏi chỗ đó. Còn lại một mình, lão ra sức kêu nhiều lần hơn nữa, mà bên trong không tiếng đáp, cũng chẳng động tĩnh, như là không có người trong đấy. Quá lo sợ, lão đập mạnh cửa, vẫn im phăng phắc. Lão nói to, cố ý để bên trong nghe. Tụi bây lấy búa để tao phá cửa, coi nàng có việc gì trong đó không nào. Thì quả nhiên có tác dụng, cửa nhẹ hé mở, giọng nói yếu ớt phát ra, có gì đưa vào đây. Lão bá hộ mừng quá, vừa đưa mâm cơm vừa nói, mình có mệt không để ta đấm bóp cho nào. Lão nhận ngay tiếng xì dài, rồi cửa phòng đóng sầm ngay. Vẫn không thất vọng, lão nói với, tôi ở ngoài này, có gì thì gọi đấy. Và đêm đấy, lão bác ghế dựa nằm ngay ngoài cửa phòng, mặc dù mệt nhừ sau ngày tất bật. Do đám con cái tẩy chay bỏ nhà, nên sau khi khách khứa ra về, cả đám gia nhân cũng bị lão cho tạm về nhà mấy bữa. Chỉ còn trơ trọi mình lão trong nhà. Lúc ấy, lão mới thấm thía nỗi cô đơn. Đêm đầu tiên, lão biết thế nào là cảnh chú rể nằm trèo queo ngay trong đêm tân hôn. Và qua đêm thứ hai, suốt ngày qua, dù lão nói cách gì, người đẹp cũng không ra ngoài.

Những gì hiện ra trước mắt khiến Bá Hộ Tung bàng hoàng hơn. Xác quân nằm đó với cái đầu đầy máu, điều này có nghĩa là... Giọng của bà mẹ quân như xé nát con tim lão Bá Hộ. Nó thương con Tiểu Quyên, nó muốn sống đời với con nhỏ, nhưng con nhỏ cũng thương nó, bất kể giàu nghèo mà. Vậy mà người ta đành đoạn chia lìa tụi nó ra. Bây giờ xảy ra thảm cảnh này, trời ơi quân ơi. Bà không biết mặt Bá Hộ Tung nên đứng bên lão ta vẫn nói như lời kết tội của một quan tòa. Họ ỷ mình giàu làm những chuyện luân thường bại lý mà cũng làm được à? Một thằng già đáng tuổi ông nội ông ngoại mà ép duyên đứa con gái mới lớn à? Mà sao trời cũng có mắt thế, cứ để nó xảy ra hả? Trời ơi. Một người đứng cạnh đấy lên tiếng. Thằng cha dù có con Quyên có đáng trách hơn, lão mười lực này mắc nợ quá rồi hóa điên, không còn lý trí gì hết, nỡ đem con gái mình đưa vào chỗ chết. Giờ đây chẳng biết sáng mắt ra chưa nữa. Trong khi đó, người ta phát hiện có cái xác chết treo lơ lửng ở gốc cây đa ngoài đầu làng. Mọi người chạy về báo cho mười lực. Con Tiểu Quyên nó tự tử chết ngoài kia kìa. Không có mười lực ở đấy, lão Bá Hộ nghe vậy vội vã chạy đi, vừa hớt hải kêu lên. Tiểu Quyên à, Tiểu Quyên. Nhưng lão đúng là không có duyên trùng phùng với Tiểu Quyên, nên khi lão vừa chạy tới, hai người hàng xóm khiêng xác Quyên về tới. Cô gái đáng thương chết thật, thi thể lạnh ngắt. Đặt hai thi thể nằm sóng đôi nhau giữa nhà, khiến mọi người chứng kiến bất nhẫn, không cầm lòng được bật khóc. Nhất là bà mẹ của Quân, bà gào lên từng hồi. Con ơi, thương nhau mà khi sống người ta đã chia lìa tụi bay rồi, phải đến khi chết mới được bên nhau thế vậy. Thế thảm quá trời ơi. Có một người vừa bên nhà Bá Hộ Tung chạy về, họ báo tin con gái út của lão Bá Hộ cũng bị trời hại chết rồi. Bá Hộ Tung lúc ấy vừa trở lại, đang đứng ở ngoài nghe tin đấy rụng rời, phải cố lắm mới lê bước vào nhà được. Út Liên không còn nằm ở đó, lão Bá Hộ thẫn thờ một lúc rồi rời nhà. Lão đoán nơi con mình được đưa đến. Khi lão qua tới nhà cô em gái thì quả thấy mọi người xôn xao trong nhà. Vừa trông thấy lão, cô Sáu nết kêu lên. Con gái anh nó ra nông nỗi này mà anh không biết à? Lão Tung nhào tới ôm xác con. Con ơi! Bất ngờ Út Liên mở mắt nhìn ngơ ngác. Cô Sáu đứng bên vừa mừng vừa sợ. Con Liên nó sống lại rồi. Ngồi bật dậy như người sau giấc ngủ say, Liên nhìn cha mình và bỗng sợ hãi lùi lại, hai tay ôm ngực như người thủ thế sợ bị tấn công. Lão Tung lên tiếng trấn an. Bà đây con ơi, bà xin lỗi con, bà biết mình sai rồi, bà xin hứa mà. Thái độ của ông có tác dụng phần nào giúp Liên lấy lại bình tĩnh. Cô quay sang rồi ôm chầm lấy. Cô Sáu lên tiếng. Có cô đây con ơi, bà con biết lỗi rồi mà. Và lại giờ đây con nhỏ đó chết rồi, mình không trách nó, chỉ tội nghiệp thôi mà. Để rồi cô sẽ qua tận nhà nó lo tang lễ cho đàng hoàng, như là chuộc lỗi với người ta. Lão Bá Hộ cũng nói. Tiền tôi bỏ ra trả nợ cho cha cô ấy coi như món quà để chuộc tội, tôi sẽ xin cô ấy. Ông nghẹn lời không nói tiếp được. Liền chừng như hài lòng với cử chỉ đó, cô siết chặt tay cô Sáu rồi quay sang nhẹ giọng với cha. Con hiểu, con không giận ba. Thế là từ bi kịch chuyển thành niềm vui lớn của nhà Bá Hộ. Trong niềm vui tột cùng đó, không ai để ý thấy cái nhìn của Liên về phía cha mình có gì khang khác. Lão Tung đề nghị. Bây giờ không còn gì để con và mấy chị con giận ba nữa, thôi ta về nhà chứ. Út Liên nói khéo. Dạ ba cứ về trước đi ạ, để con ở lại chơi với cô Sáu, chiều chúng con về. Lão Bá Hộ ra về một mình, mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Trong trái tim thầm kín, lão vẫn nhớ và tiếc Tiểu Quyên. Chỉ mới được giới thiệu qua một lần mà tự dưng lão Tung có cảm tình ngay với chàng trai lạ mà người bạn dẫn tới. Lão nhìn anh ta một lúc rồi hỏi. Cháu nói là người ở đâu? Tần, chàng trai lễ phép thưa. Dạ thưa bác, cháu ở Ô Môn, Cần Thơ ạ. À, thế cháu có bà con với ai ở xứ này? Bà Kiệm,

Liên Hương có cảm tình ngay với cô ta, đứng dậy đon đả. Mời cô giáo vào nhà rồi nói chuyện. Nghe bác Tú nói nhưng mà tôi không tin. Cô lại trẻ quá như thế này. Chắc là cô... Có lẽ bị sợ chê ngay từ phút đầu gặp gỡ, Cẩm Hà vội lên tiếng. Dạ em 21 tuổi ạ. Bà Phán cười vui. 21 mà đã già lắm đấy à. Mới bằng tuổi con gái út nhà tôi. Phải chi nó... Bà đang nói tới đấy chợt ngừng và như nghẹn lại. Liên Hương phải chen vào. Má lại nhắc tới cô út rồi đấy. Để con lấy nước mà uống. Sau khi rót cho bà mẹ chồng xong, Liên Hương quay sang bảo cô giáo. Cô theo tôi lên lầu đi. Các cháu có ở phòng riêng trên đó. Quay lại bà Phán, Cẩm Hà lễ phép. Dạ cháu xin phép bác. Bà Phán đang cố nén cơn xúc động đang chợt trào dâng. Nghe cô gái chào, bà ngẩng lên và bỗng giật mình khi nhìn thấy cô từ phía sau. Bà kêu lên khẽ. Sao còn giống Thu Hường như đúc thế hả? Thu Hường là cô con gái út mà bà vừa chợt nhắc và phát xúc động. Cô gái này đã chết rồi. Vô tình Cẩm Hà đâu có biết. Cô bước đi chậm chậm theo sau Liên Hương lên lầu. Mỗi bước đi của cô càng khiến bà Phán xử tưởng chừng nhìn thấy con gái mình tái sinh. Mãi đến lúc Cẩm Hà khuất trên cầu thang mà bà vẫn còn ngơ ngẩn. Tuy gương mặt có giống một chút ít, có lẽ do Thu Hường là con nhà giàu ăn sung mặc sướng, da trắng tóc dài, còn cô gái này là con nhà nghèo, da hơi đen. Nhưng sao có người lại có dáng đi giống con gái bà đến vậy? Bà lẩm bẩm. Phải chi nó còn sống à? Thế rồi bà khóc. Lúc Liên Hương trở xuống, cô khoe với mẹ chồng. Cô giáo đồng ý dạy luôn bữa nay đấy mẹ ạ. Và có điều này nữa, con có ý này thì đúng hơn. Con muốn mời cô ấy ở lại đây luôn để tiện việc dạy dỗ tụi nhỏ. Cô này đang đi học khoa văn, má thấy tiện không má? Bà Phán reo lên. Ôi dồi ôi, thế còn gì bằng nữa. Nhà đơn chiếc quá mà. Có thêm người như cô ấy tới, má con tôi vui chứ. Vậy cô giáo thế nào? Cẩm Hà hơi ngập ngừng. Vừa rồi thì chị Liên Hương có ngỏ ý. Vậy ý cô giáo thế nào? Cẩm Hà hơi ngập ngừng. Dạ vừa rồi chị Liên Hương có ngỏ ý cháu... Thôi nhận lời đi cô ơi, tôi nói thật đấy. Ý con dâu tôi cũng là ý của tôi mà. Cẩm Hà có phần siêu lòng. Dạ cháu sẽ tính ạ. Còn ngay lúc này cháu sẽ chờ các em dậy và sẽ bắt đầu luôn ạ. Không giữ ý, bà kéo tay Cẩm Hà ngồi xuống bên cạnh, giọng trìu mến. Nói thật với cô nhá, kể từ khi con gái tôi mất ấy. Liên Hương sợ bà xúc động lại xen vào. Má ơi, má đừng có. Má không sao đâu, để má nói chuyện với cô giáo nào. Hai cuộc trò chuyện giữa một già một trẻ chẳng mấy chốc trở nên thân thiết cảm thông. Cuối cùng chính Cẩm Hà vui vẻ nhận lời. Dạ cháu cảm ơn bác và chị Liên Hương. Ngày mai cháu sẽ dọn tới đây ạ. Rồi câu chuyện lại xoay qua riêng tư. Bà Phán nhìn Cẩm Hà một lúc hỏi thẳng. Thế cháu là người xứ nào? Cháu ở Châu Đốc ạ. Châu Đốc miệt nào, huyện thị nào? Dạ cháu ở Châu Phú. Ôi trời ơi, bác cũng ở Châu Phú đây này. Lại có thêm một lần ngẫu nhiên họ chung bản quán với nhau, khiến tình cảm đậm đà hơn. Bà nắm tay Cẩm Hà. Nếu con không chê thì bác xin nhận con là con nuôi. Thế con thấy có tiện không? Dạ thưa bác, cháu đang cần... Cháu không còn ai ạ. Hương liền nói thêm. Má à, vừa rồi cô ấy kể cho con nghe. Cô ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhiều năm trước rồi ạ. Bà Phán thương tâm. Trời ơi, tội nghiệp cho con tôi. Vậy cha mẹ con là ai ở xứ đấy? Dạ, ba con cũng có chút tiếng tăm ở vùng đó. Hồi ấy con còn nhớ người ta gọi ông là ông huyện phò ạ. Câu nói của Cẩm Hà chưa dứt, bà Phán kêu lên. Ôi trời ơi. Rồi chẳng hiểu sao bà như á khẩu, người lạnh ngắt. Liên Hương hốt hoảng. Má sao thế này? Cô cùng với Cẩm Hà phụ nhau đưa bà vào phòng riêng. Trong lúc nguy hiểm đấy, bàn tay của bà nắm chặt tay Cẩm Hà. Miệng mấp máy nhiều lần như muốn nói điều gì mà không nói được. Có tiền sử bệnh cao huyết áp, lại bị nhiều chuyện dồn nén từ khi hai đứa con của bà chết cùng lúc, nên tâm thần bà Phán luôn trong tình trạng bất an.

Chính mắt cô nhìn thấy vật này vẫn còn đính trên mái tóc của cô ấy. Mà chiếc châm cài lại do chính cô mua tặng cô ấy lúc mới về nhà chồng nữa, nên không thể nào có chuyện nhìn lầm được. Chị ơi, hay là vô tình vật của chị ấy để sót lại em không thấy, để nó rơi nên bị của à chị? Không muốn làm Cẩm Hà sợ, Liên Hương nói qua. Ừ, có lẽ vậy em ạ. Nói thế nhưng sau khi về phòng, chính Liên Hương chằn trọc rất lâu để suy nghĩ về chiếc châm. Nếu bà Phán còn tỉnh, có lẽ cô đã sang hỏi cho ra lẽ rồi. Nhìn hai đứa con ngủ say, Liên Hương sợ con thức giấc, không dám mở đèn sáng. Mặc dù lúc ấy cô rất muốn mở tủ xem lại một số đồ vật. Trong số đấy có chiếc châm thứ hai, mà lúc mua cô đã mua một cặp, tặng cho Thu Hương một cái. Còn cái kia, cô dùng cho đến khi chồng chết, cô mới thôi không cài tóc nữa, đem cất trong tủ. Nằm mãi không ngủ được, cuối cùng Liên Hương đành nhẹ nhẹ bước tới tủ áo, kéo nhẹ ngăn tủ nữ trang bên trong. Tuy có ánh đèn không nhìn rõ chi tiết, nhưng Liên Hương phát hiện chiếc châm của cô không còn trong hộp nữ trang nữa. Ô, sao kỳ vậy nhở? Liên Hương hỏi hơi lớn, nên một trong hai đứa con cô, thằng Hải nó giật mình. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế ạ? À? Liên Hương nhìn lại, thấy Hải đứng bên cạnh, cô xoa đầu con. À, không có gì đâu con à, con ngủ đi. Thế sao mẹ không ngủ? Ờ thì mẹ... Mẹ ơi, mẹ ngủ với con đi. Chiều con, Liên Hương đành đóng tủ, trở lại giường nằm dỗ con. Thằng bé vô tình. Mẹ ơi, đêm qua con ngủ ấy, con thấy cô Út mẹ ạ. Liên Hương giật mình. Sao? Cô Út á? Cô làm gì con? Hải giúp vật ngực mẹ. Đâu có sao ạ. Con thấy cô Út kêu con, bảo con là cô thương con, nhưng mà không thương mẹ. Đúng là cô Út nói vậy à con? Đúng mà lần thứ hai rồi đấy ạ. Lần trước lúc con bệnh tháng ấy, khi con ngủ con nghe cô Út nói vậy. Sao lúc đấy con không nói lại cho mẹ nghe? Ừ, con biết là chiêm bao cô Út nói dối nên con không nói lại cho mẹ nghe ạ. Biết là lời trẻ con nói và lại đã là chiêm bao. Tuy nhiên khi hồi tưởng, điều thằng bé nói không sai lắm. Lúc mới về nhà chồng, người đối xử với cô tệ nhất chính là cô em Út Thu Hường này. Ban đầu Liên Hương nghĩ có lẽ do ganh tị của cô em chồng, nên Liên Hương cố ăn ở cho đúng phép, đem tình thương đổi lại sự ganh ghét để dần dần lấy lòng cô em. Vậy mà sau nhiều năm, Thu Hường vẫn có cái gì đó mà mỗi khi đối diện vẫn khiến cả hai khó chịu. Tuy có lòng bao dung không cố chấp, nhưng thực tình mà nói, mà đến lúc anh em họ chết, Liên Hương vẫn thấy khó chịu khi đối với cô lạnh nhạt bao nhiêu. Thì đối với Tú, chồng Liên Hương, cô em gái đôi khi thân mật quá mức, hầu như muốn độc quyền thương yêu ông anh của mình. Má ơi, má ngủ đi. Thằng Hải nhìn như không muốn mẹ mình suy nghĩ, nó giục thêm lần nữa. Buộc lòng Liên Hương tắt cả đèn ngủ, cô nhắm mắt để tìm giấc ngủ. Nhưng đâu chỉ được một lát, bên phòng Cẩm Hà vang lên tiếng kêu của cô gái. Và chỉ chút xíu sau đã nghe tiếng chân Cẩm Hà chạy bên ngoài. Cô gọi cửa. Chị ơi, chị cho em qua ngủ với chị đi. Chị Liên Hương à, em sợ lắm. Mở cửa thấy Cẩm Hà ôm quần áo, mền gối, trong trạng thái hoảng loạn. Liên Hương không kịp suy nghĩ. Ừ, vào đi em. Hai đứa bé thấy cô giáo vào ngủ chung mừng lắm, cứ huyên thuyên hỏi đủ chuyện. Sợ con Cẩm Hà nghe thấy chuyện ma quỷ, nên Liên Hương ra dấu cho Cẩm Hà im lặng. Cô nói khẽ, để chút nữa tụi nhỏ ngủ lại em nói chị nghe nhá. Cẩm Hà nghe lời, nhưng nghe cách cô thở gấp, Liên Hương hiểu cô đang sợ hãi và muốn nói gì đấy. Không chậm trễ, cô tìm cách bảo Cẩm Hà. Em bị bệnh, theo chị sang đây, chị cạo gió cho. Liên Hương dặn hai đứa con. Còn hai đứa nhá, nằm lại đây, mau dỗ giấc ngủ đi. Sáng mai cô Cẩm Hà đưa đi chơi sở thú nghe chưa? Nghe được đi chơi, hai đứa trẻ reo lên. Cẩm Hà xuống hẳn phòng khách, mở đèn sáng. Liên Hương hỏi rằng. Em nói chị nghe đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Cẩm Hà lúc này chưa hết run, cô không đáp, lấy gói giấy nhỏ đưa ra. Liên Hương tiếp lấy, mở ra xem đã giật mình. Sao? Ở đâu em có cái này? Cẩm Hà lên tiếng. Cô ấy đưa cho em đấy ạ. Cô nào? Cô Út đi chị. Liên Hương chết lặng bởi vật trên tay và cũng bởi tin Cẩm Hà vừa tiết lộ. Đúng là cô Út à? Cẩm Hà thuật rõ.

người viết đã ra đi xa mất rồi. Anh ra đi vì nỗi hối hận không nguôi, nỗi dai dứt khiến một con người mang tiếng là hung ác, cường quyền bậc nhất xứ này phải bỏ ăn mất ngủ. Kể từ khi vừa sinh con xong, đã bỏ bệnh viện mà đi, và vội vã đến nỗi chỉ mang theo một đứa con trong hai đứa song sinh. Em có biết là khi hay tin, anh đã tới bệnh viện ẵm đứa bé còn lại về nhà mà lòng tan nát, giày vò dữ rồi. Anh biết mình không xứng đáng để được em ở lại. Bởi dù sao anh cũng là kẻ dùng cường quyền ép em lấy em trong lúc em có người yêu. Anh cũng biết em yêu phán xử hơn và dành tình yêu trọn đời cho hắn ta. Nhưng thử hỏi em, anh đâu thua gì hắn về khoản yêu em say đắm nào. Chỉ vì anh đã lỡ có vợ, em là kẻ đến sau. Nhưng đúng ra chính chúng ta là những người yêu nhau trước cơ mà. Chúng ta yêu nhau khi phán xử chưa yêu em, và Ngọc Diệp chưa làm vợ của huyện thời này. Vậy mà chúng ta đành phải lìa xa nhau, để anh mang tiếng là lừa em trong cơn say, chiếm đoạt và khiến em mang thai, sinh đôi và phải đứt ruột rốn đi. Còn anh bị mang tiếng kẻ cưỡng đoạt con gái nhà nghèo. Anh nói đâu ai tin, trong đó chắc có cả em nữa. Bởi vậy anh chỉ biết âm thầm chịu đựng và cố nuôi cho Cẩm Hà khôn lớn. Anh giấu con với tông tích mẹ nó, và nó cũng không hề nghi ngờ. Khi anh sắp chết, anh đã sắp đặt gửi nó về nội nuôi. Trước khi lìa đời, anh nhớ nó có hỏi mẹ nó đâu. Anh nói dối con là em đã chết, nên chắc từ đấy nó luôn nghĩ rằng nó mồ côi trên cõi đời này. Tội nghiệp con quá. Anh mong em có ngày nào đấy thuận tiện hãy tìm nó về. Nó vẫn tên Cẩm Hà, bên vai trái có hai nốt ruồi son để em dễ nhận. Điều dây dứt thứ hai đến khi chết anh vẫn chưa thể làm được, đó là xin em bức ảnh mà em đã nhờ thợ ảnh chụp hai đứa nhỏ lúc còn trong bảo sinh viện. Em có giữ nó hay không? Anh rất muốn nhìn lại con Thu Hương một lần, nhưng mà có lẽ không kịp nữa rồi. Vĩnh biệt. Cuối thư không chữ ký mà chỉ viết một tên thời, hơi run và xấu. Có vẻ người viết đã chết ngay sau khi viết tới đây. Buông lá thư xuống, Liên Hương thắc mắc. Sao thế này? Má sinh hai cô gái này rồi mới về với ba. Tại sao anh Tú là con của hai người lại là anh cả nhỉ? Bao nhiêu điều chưa rõ càng khiến Liên Hương muốn tiếp tục khám phá số đồ vật trong dương còn lại. Vật tiếp theo cũng là một lá thư khác, không phong bì, dạng như một đoạn nhật ký được trích ra. Nét chữ hình như của bà Phán. Mình cố giấu mọi chuyện với Sử khi mình bảo với anh ấy rằng con Thu Hương là kết quả của những ngày vụng trộm của hai đứa. Mình trốn anh ấy, trốn gia đình, đi sinh xong mới ẵm theo con anh ấy lên Sài Gòn. Ban đầu anh ấy tin là thật và rất thương con Thu Hương. Nhưng cũng bởi vì sơ suất nhỏ, tức là bức thư của huyện thời nhờ người mang đến trong lúc mình vắng nhà, Sử đã đọc và hiểu hết. Anh ấy điên lên khi biết mình bị phản bội và Thu Hương không phải dòng máu của anh. Để trả thù mình, Sử lao vào các cuộc trác táng, nhậu nhẹt bê tha và cả mỡ mèo lung tung. Phải đến nhận hậu quả là căn bệnh giang mai quái ác. Chính căn bệnh ấy, Sử mắc chứng vô sinh. Anh ấy không thể có được giọt máu chính thức với mình. Điều ấy làm Sử hận đời hơn. Anh lại dấn sâu vào các cuộc bài bạc rượu chè. Rồi đến một hôm, anh ấy tự tay mang về một đứa trẻ lớn hơn con Thu Hưởng 3-4 tuổi. Ban đầu mình ngỡ đấy là giọt máu rơi của anh ấy. Nhưng về sau hỏi kỹ mới biết, do quá ham có được đứa con, Sử đã nhờ người bạn xin dùng đứa bé mồ côi về làm con nuôi. Đứa trẻ ấy là thằng Thanh Tú. Nó lớn hơn con Hường nên đương nhiên là anh rồi. Để con Thư Hường xuống là em. Đó là ý của Sử. Anh ấy không muốn con của tình địch là con trưởng trong nhà. Mình đành chấp nhận thôi, và hết lòng yêu thương thằng Tú để làm chồng vui lòng. Đọc đến đây, Liên Hương thử người cô thốt lên. Ôi trời ơi, thì ra là vậy à? Thảo nào... Nhớ lại cử chỉ thân mật, những cách đối xử với nhau lúc cả hai còn sống, Liên Hương bất giác thốt lên. Có điều gì đấy... Cô bất chợt nhìn thấy mẩu giấy khắc nằm bên dưới. Mẩu giấy với chữ viết của bà Phán. Sử vừa mất, mình nhận được tin khác khiến lòng mình đau như cắt. Còn Thu Hương và thằng Thanh Tú yêu nhau. Ôi trời ơi, sao lại có chuyện đấy cơ chứ, trong khi mình đã cưới vợ cho thằng Tú rồi mà.

Nhìn bên cạnh thấy đống quần áo nằm sóng xoài, cô ngạc nhiên. Chị, cái gì đây chị? Liên Hương biết con nói Cẩm Hà không tin, cô liền nắm tay lôi đi bảo rằng: đi vào gặp má đi em ơi, em sẽ nghe chính má kể lại tất cả mọi chuyện. Vừa bước đi, Cẩm Hà vừa nhìn sau lưng, chợt cô kinh ngạc. Chị Liên Hương, chị nhìn kìa. Trước mắt họ, ngay chỗ ngôi mộ Thu Hường có đống lửa bùng cháy dữ dội. Liên Hương lẩm bẩm, không lẽ cô ấy... Liên Hương nghĩ tới chuyện hồn ma dã tử cõi trần. Người ta thường nói khi oan hồn ra đi thường bốc cháy thành khói hoặc biến thành hơi xương. Phải chăng từ nay Thu Hường sẽ siêu thoát? Nắm chặt tay Cẩm Hà, cô nói khẽ. Oan hồn của Thu Hường lúc nãy nó đòi giết em phải không? Đúng rồi chị ơi, em sợ quá. Chẳng hiểu sao cô ấy cứ đòi giết em hoài ấy. À, chỉ vì cô ấy tưởng là em vào nhà này cướp người yêu của cô ấy lần nữa. Cẩm Hà ngạc nhiên. Người yêu nào hả chị? Là chồng của chị đấy. Là anh của Thu Hường đấy. Thôi được rồi, để chị kể sơ qua cho em nghe trước khi gặp má. Cô kể lại mọi chuyện. Nghe xong Cẩm Hà ngơ ngác. Sao có chuyện đó? À mà cũng có lý. Cuối cùng Cẩm Hà nhận ra. Em nhớ rồi, ba em từng nói rằng ông có một mối tình tội lỗi. Nhưng mà em không ngờ em rơi vào mối tình ấy hả chị? Chị ơi, tại sao chứ? Nói rồi, cô khóc. Bà Phán chợt tỉnh. Đây là lần tỉnh đầu tiên của bà sau gần tuần lễ. Vì đầu tiên sau khi mở mắt, bà hỏi ngay. Còn Cẩm Hà đâu? Cẩm Hà ngồi bên cạnh lên tiếng. Dạ con đây ạ. Quay nắm chặt tay Hà, bà òa lên khóc. Liên Hương vội ngăn. Má đừng xúc động. Con đã nói sơ với Cẩm Hà rồi. Cô ấy hiểu và chờ má nói đấy ạ. Bà Phán kéo Cẩm Hà vào lòng. Má xin lỗi con. Vì hoàn cảnh ngày đấy má ra đi, không kịp đem theo con, để con mang tiếng mồ côi. Mà chỉ có con cùng với con Thu Hường thì chắc nó... Bà lại khóc. Liên Hương chen vào. Má, vừa rồi Cẩm Hà và cô Út gặp nhau rồi đấy ạ. Má không cần lo nữa đâu. Họ thông hiểu nhau rồi mà. Bà Phán tỏ ra mừng rỡ. Cả đời má nơm nớp lo sợ chuyện hai chị em nó không biết nhau, vô tình sinh hận thù. Bây giờ trong cái rủi có cái may rồi. Tuy con Thu Hường nó chết, nhưng mà trời thương má, cho con Cẩm Hà trở về. Lúc mới gặp con má mới giật mình. Không phải tên mà là bởi tướng đi vóc dáng. Con giống y như con Thu Hường ấy. Rồi bà ôm cứng con gái, như sợ Cẩm Hà thoát ra. Cẩm Hà cũng khóc. Hai mẹ con thi nhau khóc vì niềm vui đoàn tụ. Là sao bà Phán tiếp lời. Để má kể lại chuyện tại sao ông phán sự suốt đời hận cha con Cẩm Hà. Liên Hương nói nhanh. Dạ con mạn phép, con đã đọc hết những gì trong phòng cấm trên lầu rồi. Nhờ vậy vừa rồi con cứu được cô Út Cẩm Hà đấy ạ. Kể sơ lại cho bà nghe. Bà Phán gật đầu. Má không trách gì con hết. Trong căn phòng đấy vì tôn trọng ông ấy nên từ khi ông ấy qua đời má vẫn giữ. Mặc dù má rất sợ khi phải lên đấy. Bà đứng lên, kéo tay Cẩm Hà và con dâu. Đi, mình ra ngoài một chút. Liên Hương tính ngăn, nhưng nghĩ ra cô lại thôi. Một bên cùng mẹ chồng dìu ra ngoài vườn. Cẩm Hà xúc động lắm, cô vừa đi vừa đưa tay lau nước mắt. Khi đứng trước ngôi mộ, bỗng bà trố mắt nhìn cảnh cháy đen hốt hoảng. Sao, ai đốt thế này? Liên Hương thuật lại. Có thể là hồn phách của cô Út và cả anh Tú đã ra đi vĩnh viễn rồi má. Sau nửa giờ đứng đấy, cả ba trở vào nhà. Bà Phán yêu cầu dẫn bà lên lầu, chỉ vào cái phòng cấm. Má muốn lên đấy lại ông Phán ba lại. Má muốn xin lỗi ông ấy. Nhưng khi đứng trước bức tường, chính bà và Liên Hương kêu lên. Ơ, đâu mất rồi? Chữ hận cực lớn trên tường biến mất, không để lại dấu vết. Cả chiếc dương gỗ không cánh mà bay. Bà Phán lắp bắp. Hay là... Liên Hương nói thầm. Má, cho họ rút khỏi nhà này rồi má. Bà Phán đứng lâm dâm, khấn vái một lúc. Bà lặng lẽ một mình xuống lầu, không cho ai hay. Có lẽ bà thấy người nhẹ, khỏe khoắn lại như bình thường. Các bạn vừa nghe câu chuyện ma kinh dị có thật, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.